Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687. Tam nhãn hợp nhất, Minh Tu bị bại, tuy rằng Tần Tinh cường thế xuất thủ chiếm cứ một phần công lao, nhưng là nguyên nhân thực sự, chính là ở chỗ Lý Nho dẫn đầu vận giới thế lực. Loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị bên cạnh mình đồng bọn giết chết sợ hãi. Loại này không biết đáy ai mới là địch nhân mê man. Để cho Minh Tu mất đi ý chí chiến đấu cùng sĩ khí. Tự loạn rồi trận cước. Có thể nếu như có thể phân biệt ra hai phe địch ta. Kia Minh Tu thì có thể khôi phục sĩ khí. Cho nên lần nữa ngược lại đánh chết Tinh Tu. Dù sao, cho đến bây giờ, Minh Tu tại bất kỳ phương diện nào đều như cũ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tuy rằng Tần Tinh nghĩ tới Thương Lâm Phong cùng Trương Vân, là muốn đưa bọn họ hai loại ánh mắt, lượng loại năng lực hợp lại làm một. Cho nên phân biệt ra được Minh Tu trong địch ta. Nhưng mà Tần Tinh trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn, bởi vì hắn rất hai loại ánh mắt năng lực, tàng đồng, có sẵn thời gian chi lực, nặng đang ẩn núp, mà tà nhãn, có sẵn mê hoặc chi lực, mê hoặc lòng người, hai loại ánh mắt dung hợp, có lẽ có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng chưa chắc là có thể trong vòng thời gian ngắn phân biệt ra tất cả vận giới Minh Tu. Thương Lâm Phong đem trong tay mình con mắt màu đen, bất thình lình ném về hướng không trung cái kia cự nhãn, mà tấm kia đã bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, có vẻ vô cùng khủng bố trên mặt, lộ ra sảng khoái nụ cười dữ tợn, nhìn đến Thương Lâm Phong kia cố ý hiện ra cho mình nụ cười. Tần Tinh Long không khỏi lần nữa trầm xuống, không đúng. Ta có thể nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng khẳng định có thể nghĩ đến điểm này, nhưng bọn họ tại sao còn muốn làm như thế? Hơn nữa rõ ràng là trong lòng có dự tính, ong ong, tàng đồng cùng tà nhãn, dữ dội rung động, bắt đầu một loại dung hợp, mà đúng lúc này, bên cạnh Kha Thiên Hạo, mi tâm đột nhiên nứt ra, cũng lộ ra một con mắt. Đồng dạng tản mát ra cửu sắc quang mang, ngưng tụ thành một con mắt, xông về cái kia cự nhãn. Ba con mắt, chậm rãi dung hợp, một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Kha Thiên Hạo thân là hồn mệnh sư, tự nhiên nắm giữ thiên cơ chi nhãn, mà thiên cơ chi nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, lại cùng tàng đồng tà nhãn hợp lại làm một. Ba loại ánh mắt năng lực kết hợp chung một chỗ, trong thiên hạ này, toàn bộ ẩn núp đều đem không chỗ có thể ẩn giấu. Trong nháy mắt, ba cái bất đồng ánh mắt đã hoàn thành dung hợp, trở thành một cái to lớn vô cùng cự nhãn. Hơn nữa tản mát ra vạn đạo cửu sắc quang mang, chói lóa mắt, như cùng một cái lưới lớn một dạng, phân tán rộng ra. Bao phủ toàn bộ tinh không, bao phủ toàn bộ Minh Tu cùng Tinh Tu, cửu sắc quang mang bao phủ phía dưới, tất cả mọi người thân thể đều tựa như trở nên thấu rõ một dạng, cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi người hồn. Bỗng nhiên, một cái Minh Tu chỉ đến bên người một cái khác Minh Tu lớn tiếng nói, mau nhìn, hắn hồn trên có đến tương tự với lưới một món khác. Ánh mắt tất cả mọi người nhất thời rời đến cái kia Minh Tu trên thân. Quả nhiên nhìn thấy ở đối phương hồn trên, có đến một cái bao phủ toàn bộ hồn lưới lớn. Đối với tấm võng này, người khác có lẽ không nhận biết, nhưng mà Tần Tinh há có thể không nhận thức, bởi vì hắn tại Chu Minh Kỷ hồn trên từng thấy. Đó chính là trải rộng toàn bộ vận giới tinh không phong ấn lưới. Từ vận giới trong đi ra ngoài người, hồn trên tất nhiên sẽ có đến loại này một tấm lưới. Vì chính là xác nhận bọn hắn thân phận đồng thời, cũng có thể để cho vận giới càng tốt hơn khống chế bọn hắn. Mà ở nhìn thấy tấm võng này đồng thời, Tần Tinh chân mày đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi, mình ban đầu chính là thông qua Chu Minh kỷ hồn trên tấm võng này, biết được hắn là từ vận giới đi ra chi nhân, nhưng mà, Chu Minh kỷ danh tự, nhưng cũng không tại Trịnh Thiếu cho mình trên danh sách, nói cách khác, Chu Minh kỷ thân phận chân thật, chỉ có Trịnh Thiếu cùng hai người mình biết được. Kia vấn đề liền đến, từ viễn cổ mộng giới sau khi tỉnh lại, mình liền lại chưa từng thấy qua Lý Nho, cũng không có đem Chu Minh kỷ thân phận nói cho Lý Nho. Hai người bọn họ căn bản không nhận biết, nhưng vì cái gì, Lý Nho sẽ ủy thác Chu Minh kỷ đến thay mặt truyền lời cho mình. Hai người bọn họ là làm sao cùng đi tới? Đương nhiên, có thể là Chu Minh kỷ chủ động tìm được Lý Nho, thẳng thắn thân phận, nhưng mà lấy Lý Nho cẩn thận, trừ phi Chu Minh kỷ có thể xuất ra để cho hắn 100% tin phục chứng cứ. Nếu không mà nói, Lý Nho không có khả năng tin tưởng, càng không thể nào để cho Chu Minh kỷ thay mặt truyền lời. Vấn đề, tất nhiên ra bọn hắn bây giờ mỗi cá nhân trên người. Cứ việc Tần Tinh nổi lên nghi ngờ trong lòng, nhưng bây giờ không phải là tìm kiếm câu trả lời thời điểm. Mà ní hôm nay tinh không bên trong, vô số minh tu hù hồn trên đều hiển lộ ra phong ấn lưới. Bọn hắn thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết, tất cả đều là thuộc về vận giới, thuộc về Tần Tinh. Như vậy xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải cái khác minh tu công kích. Lý Nho, mau lui. Tần Tinh một tiếng giống to, đồng thời trong tay xuất hiện một tấm màu đen cung, đồng thời trong mắt trái bắn ra cửu sắc quang mang, bất ngờ ngưng tụ thành một nhánh cửu sắc quang tiễn khoác lên trên dây cung, nhắm ngay trong tinh không cái kia cự nhãn. Cửu nhãn tàng cung là Liệp Minh man tộc, là tàng đồng khắc tinh, tam nhãn hợp nhất. Tần Tinh không có nắm chắc duy nhất một lần đem ba loại ánh mắt toàn bộ vỡ nát, nhưng mà hắn có thể từng cái kích phá. Vèo, cửu sắc quang tiễn rời cung mà ra, mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vô tận, đi tới cái kia cự nhãn phía trước. Một mũi tên xuyên thủng, ầm, cự nhãn ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số khối màu sắc rực rỡ quang phiến, xông về bốn phương tám hướng, mãi đến biến mất tại rồi tinh không phần cuối địa phương. Hử, tuy rằng một mũi tên xuyên thủng cự nhãn, nhưng mà Tần Tinh không những không có vui sướng chút nào, ngược lại dâng lên nghi hoặc, chân mày gắt gao, nhíu lại. Bởi vì, quá đơn giản, Tần Tinh xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tự cho là đúng. Ba loại ánh mắt hợp lại làm một, trong đó thiên cơ chi nhãn lạt tới từ ở tại đệ thất minh tôn. Há có thể dễ dàng như vậy cũng sẽ bị mình bắn nát. Huống chi, mình một mũi tên này, bắn chỉ là tàng đồng. Ong ong, quả nhiên. Ngay tại Tần Tinh cảm thấy không hiểu thời điểm, tinh không bên trong, cự nhãn kia biến mất, vị trí địa phương bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng gợn. Mà tại sóng gợn bên trong, những cái kia bắn về phía bốn phương tám hướng quang mang toái phiến, vậy mà lại lần nữa ngã bay trở về, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra một khỏa to mắt to, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thời gian chi lực. Tần Tinh chợt tỉnh ngộ, nhìn đến kia tuy rằng xuất hiện lần nữa, nhưng là cùng vừa mới so sánh, chính là có một ít rõ ràng biến hóa. Cự nhãn chọn con mắt giống như là bị phân cách thành ba bộ phận, bên trái huyền huyễn, bên phải ngưng tụ, trung tâm chính là xen vào hư huyễn cùng ngưng tụ phòng, chia tay đại biểu ba loại bất đồng ánh mắt. Tần Tinh gắt gao nhìn chằm chằm con mắt này, bởi vì giờ khắc này con mắt này trạng thái còn có phá hủy mà trọng sinh một màn, để cho trong óc hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Mặc dù là thời gian chi lực, nhưng cũng không phải là thuần túy thời gian nghịch lưu. Vèo, Tần Tinh lần nữa giơ lên cửu nhãn tàng cung, lần nữa hướng về con mắt kia bắn ra một nhánh cửu sắc quang tiễn. Lần này mắt thấy cửu sắc quang tiễn liền phải bắn trúng ánh mắt thời điểm, ánh mắt kia đột nhiên quỷ dị tiêu thất, từ đó làm cho cửu sắc quang tiễn mất đi mục tiêu, bút bắn thẳng về phía vô tận tinh không phần cuối. Mà tại cửu sắc quang tiễn biến mất sau đó, con mắt kia bất ngờ lại quỷ dị xuất hiện ở chỗ cũ, vẫn là không bị thương chút nào. Ha ha ha, Phương Gia, Kha Thiên Hạo, Trương Vân cùng Thương Lâm Phong ba người bạo phát ra tràn đầy trào phúng cười to thanh âm ni. Tần Tinh, tiết kiệm chút khí lực đi, con mắt này, ngươi căn bản phá hủy không được. Tần Tinh lại là căn bản không có để ý tới ba người diệu cợt, bởi vì vừa mới trong đầu mơ hồ nghĩ đến đồ vật, bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng. Mà cũng đang lúc này, đột nhiên mấy đạo âm thanh thảm thiết vang dội. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.